Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14 Độc Cước Ngũ Thông. Hạ, buổi tối Trình Kiệt vợ chồng cũng không dám tiếp tục ngủ ở nơi này. Tạ Linh Nhai đem bọn họ đưa tới Bão Dương Quan đi tế cả đêm. Ngày hôm sau, dựa theo thị trường huyền theo như lời, đến mặt sau thị trường đi mua hai đầu heo, hai đầu dương, lão bản còn cảm thấy kỳ quái đâu. Chưa thấy qua làm thịt heo dê sao? Liên bì đài huyết, thậm chí phân huế tất cả đều muốn mang đi. Tuy rằng dùng túi, thùng đều trang hảo, nhưng là đêm này đó ngoạn ý nhi trang lên xe trong nháy mắt. Trình Kiệt vẫn là một trận choáng váng. Trên xe tràn ngập nồng đậm dương tao vị, thịt mùi tanh, mùi máu tươi cùng với phân huế xú vị. Ta tưởng phun, ta nhất định phải đi rửa xe. Trình Kiệt lái xe thời điểm mặt đều là hắc. Phàn Phương cầm một đạo Tạ Linh Nhai cấp linh tổ hộ thân phù. Về nhà mẹ đẻ trụ đi. Nàng khoảng thời gian trước liền bắt đầu bị dựng, trăm triệu không thể ra tới đương ngồi. Bởi vì Tạ Linh Nhai nháo quá một lần, độc cước ngũ thông có phòng bị. Trình Kiệt đến làm cái này mồi. Bằng không riêng là Tạ Linh Nhai hai người bọn họ, phòng trừng dẫn không ra. Trải qua ngày hôm qua Tạ Linh Nhai phổ cập khoa học, Trình Kiệt đã biết Thi Trường Huyền là người nào. Tối hôm qua Thi Trường Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra độc cước ngũ thông lai lịch. Cũng làm hắn rất là tín nhiệm. Lúc này nhịn không được hỏi. Thi đạo trưởng khi nào tới a? Ta đã cùng hắn ước hảo. Ở các ngươi tiểu khu cửa thấy. Ta gọi điện thoại cho hắn xem hắn đến chỗ nào rồi. Hắn là người bên ngoài. Khả năng lộ không thân. Tạ Linh Nhai liên hệ một chút Thi Trường Huyền. Chờ bọn họ tới rồi tiểu khu không bao lâu, Thi Trường Huyền cũng ngồi xe taxi tới, như cũ ăn mặc một thân thường phục, bối cái bao, Trình Kiệt cùng Thi Trường Huyền chào hỏi qua, ba người đem tế phẩm dọn lên lầu, hoa hai chanh, đi ngang qua hàng xóm đều bị ghé mắt, tế phẩm đều trang ở trong túi, thùng cũng bị đắp lên, Tạ Linh Nhai ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nhìn thời gian, hiện tại là buổi chiều 7 giờ. Khoảng cách giờ tí cũng chính là 11 giờ đến một chút còn có vài tiếng đồng hồ. Trình Kiệt kêu cơm hộp điểm chút rau trộn, còn khai một lọ rượu, nói muốn uống chút rượu thêm can đảm ni. Ba người một bên ăn cái gì xem TV. Một bên chờ đợi giờ tí tiến đến, kia tôn độc cước ngũ thông tượng đá liền bãi ở TV trên tủ. Vừa nhấc đầu là có thể đủ nhìn đến nó quỷ dị mặt. Đương nhiên lúc này bên trong là cái gì cũng không có. Trình Kiệt vài chén rượu xuống bụng, trên người nhiệt lên, dũng khí cũng có, đối Tạ Linh Nhai nói. Ngươi không phải, lão la hét về sau thi lên thạc sĩ khảo bác, như thế nào cuối cùng đi làm đạo sĩ. Đều cùng ngươi đã nói ta không phải đạo sĩ, Tạ Linh Nhai thở dài nói. Cũng không dám nói đến quá rõ ràng, Trình Kiệt nói. Ta không tin, ngươi không phải về sau cũng đến đúng rồi đi. Thi đạo trưởng, người này đại học thời điểm chính là một cái kỳ ba. Một con nữ sinh ước hắn liền nói chính mình muốn học tập. Cự tuyệt thật nhiều người, bao gồm bọn họ hệ hoa. Ta dựa, kết quả nguyên lai là một lòng hướng đạo A Thi Trường Huyền. Ngoa kép, ngoa kép, ngoa kép, nói hưu nói vượn cái gì đâu. Ta nhiệt tình yêu thương học tập có sai sao? Ta còn không có từ bỏ thi lên thạc sĩ đâu. Đừng tùy tiện cho ta sửa đổi nguyện vọng, Tạ Linh Nhai bất mãn địa đạo. Đại đa số thời điểm là Trình Kiệt cùng Tạ Linh Nhai ở hồi ức vãng tích. Trình Kiệt nói điểm Tạ Linh Nhai đại học thời kỳ sự tích. Trong đó nhiều nhất chính là hoa thức cự tuyệt người theo đuổi. Thi Trường Huyền thì tại một bên thời gian dài trầm mặc. Trình Kiệt tuy rằng liêu đến lửa nóng. Kỳ thật vẫn luôn thỉnh thoảng xem thời gian, trong lòng thấp thỏm bất an, lúc ấy gian tới rồi 10 giờ lâu ngày, Tạ Linh Nhai đem chiếc đũa buông, hắn lập tức trong lòng minh bạch, trên mặt tươi cười cũng đi xuống, tuy rằng Tạ Linh Nhai nhiều lần bảo đảm, hơn nữa ngày hôm qua bọn họ cũng không bị thương, nhưng Trình Kiệt là sợ hãi a, cái loại này không khoa học hình ảnh quá dọa người. Huống chi hôm nay Thi Trường Huyền nói không thể bật đèn. Hắn thật sợ chính mình nhìn đến cái gì quỷ dị hình ảnh bị dọa ra bệnh tim môn sơ. Mặc kệ Trình Kiệt như thế nào thấp thỏm, Tạ Linh Nhai đã bắt đầu chuẩn bị. Hắn đem đại môn mở ra. Đây là vì phương tiện làm độc cước ngũ thông tiến vào. Sau đó lại giơ tay đem thượng thân xuyên áo thun cấp cởi. Tạ Linh Nhai trên người làn da sắc điệu cùng mặt là thống nhất. Đều là lạnh lùng bạch, rất là đẹp. Trình Kiệt cũng bạch mặt đem áo trên cấp cởi. Vừa rồi uống rượu tráng gan phút cuối cùng giống như lại tiết. Tạ Linh Nhai xem hắn bộ dáng này, an ủi nói, chịu đựng đêm nay liền không có việc gì. Ta cho ngươi bùa hộ mệnh đâu. Trình Kiệt từ quần trong túi đem kia cái linh tổ hộ thân phù đem ra. Cắt cao niết ở lòng bàn tay. Ngươi xem, lấy hảo cái này là đến nơi. Cái này phù ta ở tổ sư gia đàn trước buông tha, Tạ Linh Nhai nói xong. Liền xem thi trường huyền cũng đã cởi áo trên, lộ ra lưu sướng cơ bắp. Tạ Linh Nhai tức khắc nghĩ đến lần trước ở trong xe còn không cẩn thận sờ soạng một chút. Xem ra thi trường huyền ngày thường xác thật không thiếu vận động a. Không tồi không tồi, hắn cựu cựu nếu là có như vậy một cái đệ tử. Các phương diện đều như thế ưu tú, tin tưởng nhất định sẽ thực vui mừng. Tạ Linh Nhai cũng vừa lòng mà hơi hơi gợi lên khóe miệng. Nhìn hai mắt liền đối với thượng thi trường huyền ánh mắt. Chạy nhanh hữu hảo mà đối hắn phóng đại tươi cười. Thi trường huyền, ngoặc kép, thi đạo trường. Có phải hay không còn phải làm pháp phô một chút mễ? Lần trước ta không biết nơi nào làm lỗi. Độc cước ngũ thông tới kia mễ cũng không phản ứng, Tạ Linh Nhai hỏi. Thi trường huyền rũ mục nói. Ngoa kép, đó là đối gia trạch khách quỷ dùng. Đối độc cước ngũ thông không có hiệu quả, a, chính là độc cước ngũ thông cũng không hình vô tích. Này ta như thế nào phân biệt nó? Ta nếu là thỉnh cái linh tổ mắt thần. Sẽ bị nó phát hiện đi. Tạ Linh Nhai trần chờ địa đạo. Vương Linh quan thần thông trí cương trí dũng. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Không phải thực thích hợp đánh lén. Thi trường huyền quả nhiên có bị mà đến. Nói, đến lúc đó ta dùng giấy nguyệt chi thuật chiếu ra yêu ảnh. Ngươi chỉ cần chú ý trên mặt đất là đến nơi. Tạ Linh Nhai tuy rằng không biết hắn kia thuật cụ thể. Cái dạng gì? Nhưng biết xem trên mặt đất bóng dáng là đến nơi. Lập tức gật đầu, lúc này ly 11 giờ đã không lâu. Thi trường huyền đem bức màn cũng đều kéo lên. Mở ra trang heo dê thịt túi. Xốc lên trang máu loãng phân huế thùng. Đem tượng đá phóng thượng cống bàn. Tế vật bãi ở bàn thờ phía trước. Lại đóng lại đèn. Trong lúc nhất thời trong nhà một mảnh đen nhánh. Chỉ có thể ngửi được huyết nhục mùi tanh. Lệnh người buồn nôn, lại liên tưởng muôn vàn, hắc ám lệnh người sợ hãi. Trình Kiệt run giọng nói, không thể đem bức màn kéo ra sao. Tạ Linh Nhai, kéo cái gì bức màn, nhà ngươi vẫn là cửa sổ sát đất ngươi trong lòng không điểm số sao. Lôi kéo bức màn bên ngoài đèn đuốc rực rỡ không đêm thiên cùng bật đèn có cái gì khác nhau. Trình Kiệt, ngoặc kép, thi trường huyền liền bình thản nhiều. Nói, có thể bắt đầu rồi, Trình Kiệt chậm rãi bò đến tế phẩm trước. Nuốt một ngụm nước miếng, vỗ tay trước lại vài cái. Trong bóng đêm chỉ có thể mơ hồ nhìn đến tượng đá hình dáng mà thôi. Nhưng trong đầu ký ức tổng làm hắn tưởng tượng độc cước ngũ thông trong bóng đêm nhìn chính mình. Vốn dĩ liền quang thượng thân càng cảm thấy đến phát lạnh. Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền liền một tả một hữu ở Trình Kiệt phía sau. Cũng đi theo mặc không lên tiếng mà phục bái. Kiếm gỗ đào đặt ở bên cạnh người. Trình Kiệt đối mặt tượng đá tụng niệm đào tư. Niệm ra độc cước ngũ thông danh hào. Lại hứa nguyện thỉnh nó phù hộ chính mình phất nhanh. Ngoặc kép, nếu nhận lời. Từ nay về sau mỗi đến ngày Tết. Mỗi tháng mùng 1, ta đều cấp thần linh dâng lên này đó tế phẩm ân ni. Niệm xong lúc sau. Trình Kiệt chậm rãi sau này cọ. Không dám xoay người. Cọ tới rồi Tạ Linh Nhai bên cạnh thời điểm, Tạ Linh Nhai đẩy hắn một phen, ý tứ là nhanh lên. Trình Kiệt lúc này mới xúc tới rồi bên cạnh bàn, nhắm chặt đôi mắt không dám mở, trong bóng đêm thời gian giống như trôi đi đến phá lệ chậm. Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền cũng thối lui đến một bên. lẳng lặng chờ đợi Độc Cước Ngũ Thông cảm ứng được tín đồ thượng tế. Tiến đến hưởng dụng, Minh Thanh cập trước kia, Độc Cước Ngũ Thông thờ phụng Giả Quảng, nhưng là theo thời đại dần dần biến thiên, liền chính thần tín đồ đều không nhiều lắm, huống chi là yêu thần, nó miếu thờ không ở, thần tượng cũng tổn hại, bị vứt bỏ, không biết nhiều ít năm không có hưởng dụng quá cung phụng. Đói khát cực kỳ, thả Độc Cước Ngũ Thông trời sinh tính tham lam môn sơ chỗ tối. Yêu thần ở ngo ngoe dục dịch, mở rộng ra môn hơi hơi động tĩnh, phảng phất có người nhẹ sát mà qua, Trình Kiệt thân thể run lẩy bẩy, càng không dám mở mắt ra. Tạ Linh Nhai thì tại trong bóng đêm chiều thi trường huyền nhìn thoáng qua. Tuy rằng vô pháp nhìn đến đối phương biểu tình, nhưng có loại ẩn ẩn ăn ý, hai người đồng thời rộng mở đứng dậy. Tạ Linh Nhai một chút đóng cửa lại, thi trường huyền tắc từ trong túi lấy ra một chương hình tròn trang giấy. Mở ra dán ở trên tường, giấy nguyệt ban quang, hắn một niệm xong, nguyên bản đen nhánh trong nhà nháy mắt có bạch quang tự kia trang giấy thượng phát ra. Chiếu đến một thất quang huy, trang giấy tựa như một vòng xa xôi trăng tròn, xem đến Tạ Linh Nhai đều sợ ngây người, nếu không phải cái này thời điểm, hắn thật muốn hỏi một chút thi trường huyền gia có phải hay không đặc biệt tỉnh điện phí. Đương nhiên càng quan trọng kỳ thật là trên mặt đất tức khắc xuất hiện bốn điều bóng dáng. Ba điều phân biệt là Tạ Linh Nhai, thi trường huyền cùng Trình Kiệt, dư lại cái kia đang ở trang heo huyết thùng bên, thân hình câu lũ, ước chừng chỉ có thường nhân bóng dáng một nửa, chân cũng chỉ có một cái. Tạ Linh Nhai nín thở, tạm thời không nhúc nhích. Độc Cước Ngũ Thông quỷ ảnh tại chỗ dừng một chút, Tạ Linh Nhai đóng cửa cùng thi trường huyền thi thuật thanh âm đã quấy nhiễu nó. Nó xoay người lại là vòng một vòng tròn, tưởng vòng đến thi trường huyền sau lưng đi, nó là cái nhược trí sao? Tạ Linh Nhai sửng sốt một chút, cực mau phản ứng lại đây. Độc Cước Ngũ Thông khả năng không biết bọn họ có thể thấy nó bóng dáng. Này quang cũng không phải ánh đèn hoặc là ánh sáng tự nhiên. Thi trường huyền bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm trên mặt đất bóng dáng xem. Dưới chân bất động, tay lại nắm chặt kiếm gỗ đào. Tạ Linh Nhai cũng ra vẻ không biết, phòng bế Độc Cước Ngũ Thông đường đi. Lúc này, bởi vì vừa rồi quang minh đại tác phẩm, nguyên bản không dám trợn mắt Trình Kiệt cũng thật cẩn thận đem đôi mắt mở ra một cái phùng. Nhìn đến trong phòng giống ban ngày giống nhau còn tưởng rằng là khai đèn. Ngay sau đó liền nhìn đến trên mặt đất cái kia quỷ ảnh. Trình Kiệt sợ tới mức nước tiểu đều mau ra đây. Chạy nhanh một tay che miệng miễn cho hô lên thanh tới. Lúc này, Độc Cước Ngũ Thông bóng dáng cung khởi bối. Vận sức chờ phát động, đi phía trước một phát. Thi trường huyền thủ đoạn vừa lật, trở tay chính là nhất kiếm. Rát a, một tiếng có điểm giống tiểu hài tử. Nhưng lại thê lương đến nhiều đau tiếng kêu vang lên, quỷ ảnh lăn một chút, cuộn lên tới dùng một cái như là tứ chi chấm đất bộ dáng hướng bên cạnh bay nhanh mà bò. Trình Kiệt xem nó hướng về phía chính mình tới, trong lòng thực hoảng, tuy rằng trong tay có phù vẫn là theo bản năng nhanh chóng sau này trốn. Tạ Linh Nhai liền ở bên cạnh, muốn nhất kiếm đã đâm đi, đây là Trình Kiệt lại một chút đánh vào trên bàn. Trên mặt bàn cơm chiều khi khai rượu tạp xuống dưới, bên trong nửa bình rượu tất cả đều khuynh đảo, hắn mở ra tay vừa thấy, lòng bàn tay chiết tốt linh tổ hộ thân phù ướt hơn phân nửa. Tạ Linh Nhai thoáng nhìn sau trong lòng ngày một tiếng, dự cảm không ổn, nhất kiếm đâm vào quỷ ảnh phía trên, nhưng Độc Cước Ngũ Thông quay cuồng một chút liền nhào hướng Trình Kiệt. Trình Kiệt a, la lên một tiếng, ngay sau đó bò lên. Đứng lên sau hắn lại là khom lưng lưng còng, thân hình câu lũ đến giống như một con khỉ, đầu nửa oai dùng khóe mắt xem người, còn phát ra, hi hi cổ quái tiếng cười, cười đến người ra đầu tê dại, không tốt, bùa hộ mệnh bị ướt nhẹp mất đi hiệu lực, Độc Cước Ngũ Thông nhân cơ hội phụ đến Trình Kiệt trên người đi. Tạ Linh Nhai hấp tấp gian cùng thi trường huyền liếc nhau. Xem hắn sắc mặt chấn định trong lòng cũng không phải đặc biệt luống cuống. Bị Độc Cước Ngũ Thông bám vào người sau Trình Kiệt vừa người nhào hướng Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai sợ thương đến Trình Kiệt, không dám dùng kiếm chọc người. Ai ngờ Trình Kiệt một chút trở nên lực lớn vô cùng. Không đầu không mặt mũi mà hướng Tạ Linh Nhai trên người xé cào. Đẩy đều đẩy không khai. Tạ Linh Nhai cũng phát hỏa. Quản hắn có phải hay không bị bám vào người. Một quyền dỗi qua đi đánh trúng hắn mắt trái ô thanh. Nhưng là Trình Kiệt không biết đau đớn giống nhau. Thuận thế ôm lấy Tạ Linh Nhai tay. Muốn cắn hắn, khác không nói. Người khoang miệng nội vi khuẩn nhưng nhiều. Cắn một ngụm còn phải đi chích. Tạ Linh Nhai liều chết chống lại hắn. Chỉ cảm thấy tay giống ở cùng hai cái kìm sắt làm đấu tranh. Hắn nghĩ thầm như thế nào thi trường huyền không thấy. Miễn cưỡng nghiêng đầu vừa thấy. Phát hiện thi trường huyền ở thiêu phù. Nhanh lên a. Tạ Linh Nhai thúc giục một tiếng. Trình Kiệt gương mặt dữ tợn. Khóe miệng nước miếng đều chảy ra. Hắn cảm giác chính mình khả năng tùy thời đều chịu đựng không nổi. Thi trường huyền thiêu lá bùa, đoái thành nước bùa, một bước tiến lên, từ phía sau tạp trụ Trình Kiệt cổ, một tay nắm hắn cầm khiến cho hắn há mồm, sau đó đem linh tổ hộ thân phù nước bùa cho hắn rót đi vào. Trình Kiệt không ngừng quay đầu giãy giụa, nhưng là thi trường huyền tạp đầu, Tạ Linh Nhai thuận thế phản tạp trụ hắn tay. Kia nước bùa vẫn là kể hết vào hắn bụng, tức khắc khụ sạc lên, lớn tiếng chu lên, thành âm nghẹn ngào khô khốc, như là bị nuốt than giống nhau. Tạ Linh Nhai nhân cơ hội từ hắn thuộc hạ chui ra tới. Bò đến một bên từ thi trường huyền trong bao lấy ra một phen cuốn lấy gắt gao đao. Nhanh chóng cởi bỏ tung ra đi nói, thi đạo trưởng, Trình Kiệt ăn nước bùa, độc cước ngũ thông từ trong thân thể hắn ra tới. Một đạo bóng dáng biến thành lưỡng đạo, hắn cả người tắc hôn mê, thi trường huyền một tay đem Trình Kiệt đề khai, một tay kia giơ tay chuẩn xác tiếp nhận Tạ Linh Nhai vứt tới đao. Một giây cũng không ngừng đốn thuận thế xuống phía dưới một phách. Tạ Linh Nhai nhìn chằm chằm trên mặt đất, tuy rằng không chung cái gì cũng không có, nhưng từ bóng dáng tới xem, đao chính bổ vào độc cước ngũ thông trên đỉnh đầu. Hãm sâu đi xuống, độc cước ngũ thông quỷ ảnh đầu chậm rãi hướng hai bên tách ra. Sau đó từ trước hết tiếp xúc đến đao địa phương, dần dần khuếch tán mơ hồ, cuối cùng toàn bộ bóng dáng đều tiêu tán. Lúc này lại đi xem đao, lưỡi dao thượng tình lình có một mặt tanh hôi đen đặc vết máu. Tạ Linh Nhai thở phào nhẹ nhõm, ngồi dưới đất sau này một dựa. Chỉ cảm thấy vừa rồi bị Trình Kiệt véo địa phương đều còn sinh đau. Vừa thấy trên người vài chỗ xanh tím, hắn làn da bạch này liền càng chói mắt, có vẻ có chút thê thảm. Thi trường huyền đều nhìn qua vài mắt, vừa rồi khẩn trương thời điểm không cảm thấy. Hiện tại xong việc đau ý liền rõ ràng, nguy hiểm thật, Tạ Linh Nhai lẩm bẩm nói. Bọn họ cũng không nghĩ tới có như vậy ra ngoài ý muốn. Đem tiết tấu đều quấy dày. May mắn hữu kinh vô hiểm mà ni vừa rồi đánh chết Trình Kiệt kia thanh đao là thi trường huyền. Chuẩn bị, giở trò. Lão cây dâu chi thức thành, thân đao thượng còn vẽ phù chú. Độc cước ngũ thông vốn là Sơn Tiêu quỷ có tu vi được đến cung phụng. Mà Sơn Tiêu sợ nhất chính là gỗ dâu đao. Trước kia chỗ dự trụ người đem tang đao treo ở trước cửa Sơn Tiêu cũng không dám đến gần rồi. Bọn họ sợ ngay từ đầu lấy ra tới độc cước ngũ thông sẽ không tiếp cận. Cho nên lúc trước cố ý bao hảo thu hồi tới, thi trường huyền mặc tốt áo trên, đem cắt giấy từ trên tường bắt lấy tới, mở ra phòng khách đèn, yên lặng không nói gì mà thu thập chính mình khí cụ. Tạ Linh Nhai đau thật sự, nhất thời không có mặc quần áo, trước đem Trình Kiệt cấp siêu tỉnh, a, Trình Kiệt đau hô mở mắt ra. Nhìn đến Tạ Linh Nhai, chạy nhanh hỏi, ta đây là làm sao vậy? Cái kia độc cước ngũ thông đâu? Đã chết, người vừa mới làm nó bám vào người, Tạ Linh Nhai chỉ vào trên người mình. Người xem cho ta đánh. Trình Kiệt một trận hổ thẹn, trên mặt mới vừa có biểu tình liền cảm giác được đau nhức. Che lại đôi mắt nói, đau quá a, lấy ra di động đảm đương gương vừa thấy. Trên mặt tình linh có cái xanh tím vành mắt, ngọa tao, Tạ Linh Nhai cùng Trình Kiệt liếc nhau, lẫn nhau ha hà, đến, ai cũng đừng nói ai. Tạ Linh Nhai ôm độc cước ngũ thông tượng đá, tính cả máu loãng chờ vật, đều ném vào đống rác. Trình Kiệt Tắc nói, thì đạo trưởng thật sự không cần thịt heo cùng thịt dê sao? Hắn mua hai đầu heo hai đầu dương, chỉ bằng vào hắn cùng tức phụ nhi hai vợ chồng, mặc dù hơn nữa từng người cha mẹ, nhất thời cũng ăn không hết. Trừ xong độc cước ngũ thông sau hắn suy xét vấn đề liền đặc biệt hiện thực. Này đó xử lý như thế nào? Đúng vậy, thì đạo trưởng ngươi không phải đạo sĩ tu tại gia sao? Này thịt cùng lắm thì phóng tới tiệm cơm, làm cho bọn họ cho ngươi làm mì. Tạ Linh Nhai nhưng thật ra không khách khí mà cầm một ít thịt. Thì trường Huyền nói, ta đang ở tìm phòng, thực mau liền sẽ dọn ra Thái Hòa Quan. Tạ Linh Nhai hiểu rõ. Đó là rất phiền toái, không thích hợp, thì trường Huyền không được giáo cũng đương nhiên, hắn ngày thường nếu lộng chút đạo thuật linh tinh, ở ký túc xá thực không có phương tiện, Tạ Linh Nhai lại là còn nghĩ nhiều một tầng, thử nói, thì đạo trưởng, ngươi là muốn đi học phương tiện nói, không bằng trực tiếp đến chúng ta đạo quan tới quải đan đi. Chúng ta cửa liền có tàu điện ngầm chạm, không cần đổi thừa là có thể đến trường học. Trình Kiệt ngây người, thì đạo trưởng ngươi còn ở đi học à? Không nói cho ngươi, hắn vẫn là chúng ta bạn cùng trường đâu. Khai giảng sau tôn giáo học nghiên cứu sinh, Tạ Linh Nhai nói. Trình Kiệt tức khắc càng thêm nhiệt tình, nói thẳng về sau có chuyện gì chỉ lo tìm hắn. Bất quá ngươi tìm Tạ Linh Nhai càng phương tiện lạp. Ha ha, kia Bão Dương Quan vị trí xác thật phương tiện. Người trụ chỗ đó về sau muốn đi chỗ nào đều bốn phương thông suốt. Chung quanh cái gì đều có. Ngày hôm qua ta ở đàng kia ngủ một đêm, cũng chính là cũ điểm. Mặt khác vẫn là thực không tồi a. Dù sao còn có một gian phòng, hơn nữa bởi vì ban đầu suy xét đến đạo quan nội cư sĩ ngủ lại. Gia tăng đạo sĩ chờ tình huống, độc lập buồng vệ sinh cũng là có. Thì trường Huyền lại mặc không lên tiếng. Tạ Linh Nhai chột dạ nói, quải đan cũng không cần đang làm gì, ta chính là cảm thấy ngươi trụ chỗ đó các phương diện đều còn phương tiện. Nghỉ ngơi, tu luyện, đi học à, đương nhiên cũng xác thật tưởng dễ bể hướng ngươi thỉnh giáo một ít vấn đề. Trình Kiệt xem thi trường Huyền trầm mặc, cũng ở bên khuyên nhủ, có phải hay không tưởng thuê tân điểm phòng ở, bất quá cái kia đoạn đường tân phòng rất quý. Trụ đến thiên đâu chung quanh phương tiện lại chẳng ra gì. Tạ Linh Nhai nhịn đau nói. Thì đạo trưởng, ngươi nếu là nguyện ý đi trước nhìn xem cũng đúng. Lần trước ngươi còn đưa tặng cho chúng ta đạo quan một số tiền. Ta sẽ không thu ngươi phí dụng. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai cùng Trình Kiệt đem Bão Dương Quan ưu điểm tất cả đều đào ra tới. Cuối cùng ở bọn họ chờ mong dưới ánh mắt. Thì trường Huyền thật đúng là chậm gì gì gật gật đầu. Hảo tác giả có lời muốn nói. Báo cáo, hậu thiên bổn văn liền nhập phê lạp, cũng chính là từ 16 chương bắt đầu. Sẽ càng tương đối thô một chương tương đương cảm tạ đại gia tích duy trì bằng ba bằng mặt khác nói hiến tế độc cước. Ngũ thông vốn là muốn toàn cởi sạch, lòng ta tưởng như vậy tà ác không thể xuất hiện ở chúng ta hài hòa tấn giang. Liền cấp bỏ chỉ không mặc áo trên, hoa ha ha, cảm ơn các vị đại nhân bá vương phiếu, Vu Tiểu Tình ném một cái địa lôi phô ném một cái địa lôi phó với Tích ném một cái địa lôi yến bay loạn, ném một cái địa lôi Vân Phiêu Phiêu ném một cái địa lôi sao sao sao sao sao Pi ném một cái địa lôi Dạ Vũ, Thành Phiền Ngươi Càng Phiền ném một cái địa lôi Bạch Hành Lạc ném một cái lựu đạn Tuổi Ý Tích Hoa ném. Một cái địa lôi cá vàng mặt ném một cái địa lôi bạc hà ném một cái lựu đạn trong hồ cá ném một cái địa lôi. Manh manh ngươi ném một cái địa lôi Diêu Kỳ Kỳ ném một cái địa lôi Nhạc Đường Ruộng ném một cái địa lôi. Ngốc Chịu ném một cái hỏa tiễn Ngốc Chịu ném một cái lựu đạn Ngốc Chịu ném một cái lựu đạn Ngốc Chịu ném. Một cái hỏa tiễn đầy trời đều là tiểu lụa tinh ném một cái địa lôi hạt rẻ tiểu cuốn ném một cái địa lôi. Hạt rẻ tiểu cuốn ném một cái lựu đạn hạt rẻ tiểu cuốn ném một cái lựu đạn Tây Môn Thổi Hoa ném một cái địa. Lôi Cookie ném một cái địa lôi Mạc Phương ném một cái địa lôi A Danh ném một cái lựu đạn Cẩn Nhan ném một. Cái địa lôi Huyền Saluka ném một cái địa lôi luyến bạch, ném một cái địa lôi vân cẩm, a còng quân tử như gió, ném một cái địa lôi ploi, ném một cái địa lôi quan nhĩ, ném một cái địa lôi a 1973, ném một cái địa lôi Mario lớn lên nấm, ném một cái lựu đạn a liễu, ném một cái địa lôi hảo muốn ăn rớt người, ném một cái địa lôi tâm tâm, ném một cái địa lôi ma kèo cá, ném một cái địa lôi lâu bước năm xưa, ném một cái địa lôi tiểu mãn, ném một cái địa lôi chèo thuyền không cần mái chèo, ném một cái địa lôi chèo thuyền không cần mái chèo, ném một cái địa lôi di bảo tương, ném một cái địa lôi thù đồ, ném một cái địa lôi khẩu thiên thỏ, ném một cái địa lôi mỗi ngày soái tỉnh, ném một cái địa lôi 24.382.010, ném một cái địa lôi quách tử lâm, ném một cái địa lôi nhị bạch, ném một cái lựu đạn ấm dương, ném một cái lựu đạn một ly nước trong, ném một cái địa lôi. Hết chương.